Chương 446, Hỉ ủ gà nhu quyền. Bát quái, không trưởng Hỉ ủ gà thiên hữu khẽ quát một tiếng, đông dưng bước lên một bước, cánh tay phải trong nháy mắt lăng không đánh ra. Hâu ngoại trừ không khí xuất hiện từng trận khuấy động ở ngoài, lại không đường sự tình phát sinh. Chỉ là giờ khả cờ na y, rô rô giả củ mò lại là hướng về tả hơi đạp một bước, tiện đà một đạo kình phong vừa vặn theo bên người hắn sẽ qua. Băng phía sau hắn cách đó không xa một đống bỏ đi nhà bỗng nhiên thật giống như bị một luồng năng lượng mạnh mẽ bắn trúng, nhà một cả bức tường bị trong nháy mắt oanh sụp. Mà nhìn hướng về hắn công kích thân mang màu trắng kỳ mồ hệ nổ hỉ ủ gạ ông lão, rồ rồ giả củ mỏ trong ánh mắt vẫn không hề tình cảm gợn sóng, lại là thản nhiên nói vậy ngươi chính là hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong cực nhỏ lộ diện thiên hữu trưởng lão đi. Xem ra cổ nổ hạ lần này là gốc gác ra hết ánh mắt của hắn ở cụ già mạ cảnh huy cùng đứng ủ chỉ hạ lăng vân bên người ba vị ủ chỉ hạ trên người trưởng lão từng cái bỏ qua, đối với bọn họ tứ tán ra để không khí đều CNC tờ mấy lần mạnh mẽ trả cờ dạ làm như không thấy. Hư hì ủ gạ thiên hữu lạnh rên một tiếng, tuy rằng rồ rồ giả củ mỏ trước bày ra thực lực kinh thế hai tục, nhưng hắn giờ khả cờ na y nhưng cũng không có lùi bước tâm ý này cũng khó trách. Một là thực lực của hắn vượt qua người thường, từng trải phong phú, từ lâu từng trải qua vô số sóng to gió lớn, tâm trí từ lâu cứng cỏi cực kỳ. Thứ hai nhưng là bởi vì hắn tuổi tác đã cao, đất vàng đều chôn đến cổ người, còn quan tâm cuộc chiến sinh tử sao mà điểm trọng yếu nhất nhưng là giờ khả cờ na y hắn không có lý do lùi bước, đây là liên quan đến với cổ nổ hạ chiến đấu, bất luận làm sao cũng không thể lùi bước. Huống hồ hắn cu nở dê không tin. Cô nộ hạ gốc gác ra hết sẽ không bắt được rổ rổ dạ củ mỏ lòng người khác bên trong cũng là giống như vậy. Bây giờ đi đầu có thể phát huy ra ảnh cấp sức chiến đấu có tới 10 người, còn có gần vạn tên nỉ dạ phụ trợ. Khổng lồ như vậy đội hình chẳng lẽ còn đối phó không được một người à rổ rổ dạ củ mỏ. Lao phu nhìn bản lãnh của ngươi hỉ ủ gạ thiên hữu khẽ quát một tiếng, đầu gối hơi một khuất, dưới chân hơi điểm nhẹ. Chợt nhìn lại hắn vẫn chưa hướng về trên đùi rót vào bao lớn sức mạnh. Thậm chí người thường làm như thế đừng nói nhảy vọt, khả năng liền nhẹ nhàng nhảy một cao y đều không làm được, nhưng hắn lại không phải vậy. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo bóng người màu trắng càng dường như một cái lò xo bình thường theo trên mặt đất bắn ra, tốc độ nhanh chóng làm người tặc lưỡi. Bởi tốc độ quá nhanh, động tác quá mức mềm nhẹ, thì ủ gã thiên hữu giữa di động với tốc độ cao chỉ tạo nên từng trận gió nhẹ. Liền ngay cả màu trắng kỷ mồ hệ nổ cu nở dê chẳng qua là hơi vung lên thôi. Đồng nhiên, khi ủ gạ thiên hưu đã vượt qua khoảng cách mấy chục thước, bắt nạt gần rổ rổ giả cù mỏ khoảng một trượng chu vi bên trong. Nhu quyền pháp hắn ngâm khẽ một tiếng, không lưng không người, hai tay trước sau mở ra, đem trọng tâm ép tới cực thấp, cả thân hầu như thiếp trên mặt đất. Mà vào thời khắc này, mọi người trong mắt phảng phất xuất hiện một tia ảo giác. Giờ khả cờ na y hỉ ủ gạ thiên hữu bốn phía mặt đất đã biến thành một cái to lớn bắt quái trận. 256 trưởng xèo hỉ ủ gạ thiên hữu bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, tốc độ nhanh chóng càng lệnh mạnh như gì dẻ dạ mấy người cũng chưa trong nháy mắt phản ứng lại. Đợi đến mọi người khi phản ứng lại, hắn dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt rồ rồ giả cù mò, hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa dĩ nhiên khép lại, hiện điểm huyệt trạng hướng về rồ rồ giả cù mò nhanh điểm. Hỉ ủ gạ bộ tộc tuy rằng không quen tu luyện nhẫn thuật, có thể vẫn như cũ có thể trở thành là nhận giới bên trong số một số hai đại tộc quần. Cổ nộ hạ bên trong chỉ đứng sau hữu chỉ hạ đệ nhị đại tộc quần. Dư Ava Ho không đơn thuần là mạnh mẽ bạch nhãn thuật, gia truyền thể thuật cũng là nhận giới nhất tuyệt. Hỉ ủ gạ thể thuật chỉ có thể phối hợp bạch nhãn mới sẽ phát huy nên có uy lực, có thể thấy được thể thuật là cỡ nào hiếm thấy. Hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong nổi danh nhất chính là nhu quyền pháp. Cùng tầm thường thể thuật không giống, nhu quyền mạnh mẽ lực sát thương đến từ chính tinh vi trả cờ dạ khống chế kỹ xảo phối hợp bạch nhãn đạt đến sử dụng cực kỳ tinh vi trả cờ dạ sức khống chế đem trả cờ dạ chuyển vào đối phương kinh lạc, thậm chí là trả cờ dạ huyệt đạo bên trong, đóng kín đối thủ trả cờ dạ lưu động. Bởi vậy, nhẫn giới bên trong hết thể nhị dạ đang đối mặt nhu quyền lúc đều sẽ đau đầu, một khi bị điểm trúng một lần, liền mang ý nghĩa mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Tuy rằng không có mạnh mẽ độn thuật hỉ ủ gạ bộ tộc đối với tấn công từ xa sức phòng ngự thiên yếu, nhưng chân chính hỉ ủ gạ ra cao thủ chắc chắn sẽ không có cách nào ứng phó lấy độn thuật tăng trưởng tấn công từ xa hình lý ra. Mà nhu quyền pháp bên trong hàm nghĩa bắt quái trưởng, thì lại càng la nhu quyền bên trong cực ý vèo vèo vèo vèo vèo. Hỉ ủ gạ thiên hữu hai tay ngón tay tuy rằng nhìn như suy nhược già nua, có thể dĩ nhiên đánh ra từng trận vù vù gió hưởng. Cùng lúc đó, hai chân của hắn QNZ đang không ngừng thay hình đổi vị, tuy rằng mỗi lần di động bước tiến khoảng cách cũng không lớn, lại nhanh như chớp giật, càng la có chứa một loại đủ không điểm nhẹ nhàng phiêu dở. Cánh tay của hắn càng lúc càng nhanh, tần suất công kích QNZ càng ngày càng cao, di động bước tiến QNZ càng lúc càng nhanh, khởi đầu mọi người còn có thể miễn cưỡng thấy rõ sự công kích của hắn động tác, có thể đến lúc sau, mọi người tại đây chỉ cảm thấy từng trận bóng trắng lấp lóe. Còn hì ủ gạ thiên hữu ngón tay điểm tới đâu, cánh tay hạ thấp ở nơi nào, dưới chân trượt tới nơi nào, cũng không phải bọn họ thị lực có thể đạt đến. Liền ngay cả như là mạnh như đệ tam hổ cả loại kia nỉ giả QNZ không khỏi ở trong lòng khâm phục, nhu quyền tinh thông áo ở hì ủ gạ thiên hữu trong tay triển lộ không bỏ sót. Chỉ là, lúc này chính đang điên cuồng tấn công bên trong hì ủ gạ thiên hữu lại là càng đánh càng kinh sợ, bất luận hắn làm sao công kích. Trong tay nhưng không có truyền đến một tia bắn trúng cảm giác. Có thể làm hắn nhất là hoảng sợ chính là, dồ dồ giả củ mỏ rõ ràng liền đứng hắn trước người, mà hắn mỗi lần ra tay lúc đều là nhắm vào dồ dồ giả củ mỏ trên người huyệt đạo sau mới ra tay. Làm sao có khả năng hỉ ủ gạ thiên hữu trong lòng ngơ ngác cực kỳ, phát sinh tình huống như thế chỉ có một loại giải thích, vậy thì là dồ dồ giả củ mỏ ở sự công kích của hắn đi tới một sát na dùng ít nhất phạm vi. Sử dụng vậy chỉ có mấy cm phạm vi tránh ra sự công kích của hắn. Đã như thế, liền tạo thành rổ rổ dạ củ mò trước sau ở hắn trước người ảo giác. Không thể hì ủ gạ thiên hữu cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, đông dưng đáy lòng né qua nồng đậm hắn ý, trong lúc lơ đãng đối đầu rổ rổ dạ củ mò lạnh lùng đến cực điểm con mắt, trái tim càng phảng phất trong nháy mắt đình chỉ nhảy lên giống như vậy, cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Hắn đột nhiên đình chỉ công kích. Nhìn phảng phất ở hắn trước người không nhúc nhích rổ rổ dạ cù mò, nhìn đối phương phảng phất nhìn không khí hờ hững ánh mắt, khiếp mắt lại, một luồng dọa người trả cờ dạ gợn sóng từ trên người hắn hết thể lỗ chân lông ra bàn ở ra. Bát quái trưởng, hồi thiên.